Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, cự bia. Tiêu Mặc không nói gì, bởi vì Thạch Châu hắn nhất định là không có cách nào tổ đội. Trừ phi mình không tu luyện, nếu không một khi cướp đoạt thiên địa linh khí dị thường bí mật bị phát hiện. Không nói thế ngoại thiên siêu cường giả, riêng là mười mấy vạn thiếu niên tuyệt đối có thể đem hắn chôn vùi. Mười mấy vạn người a, Tiêu Mặc nhưng không tự đại đến có thể chỉ dựa vào sức một mình chống lại mười vạn người. Không được, ta vẫn tương đối thích một mình. Tiêu Mặc lắc đầu nói. Ca, ta và ngươi cùng một chỗ. Hồng Quân liền nói. Nghe vậy, mấy cái tại Hồng Quân bên cạnh thiếu niên đều là một mặt phẫn hận nhìn xem Tiêu Mặc. Cái này số 1991 cũng thật là quá mức ngạo khí chút. Hừ. Một vẻn vẹn mặc người quần da sái thiếu niên lúc này quay đầu liền đi. Còn lại mấy vị thiếu niên nhìn lẫn nhau một cái. Cũng theo ở phía sau. Ca, chúng ta cũng đi thôi. Dưới núi có bí tịch đâu. Ta lão Hồng chưa từng tu luyện qua. Lúc này nhưng phải thật tốt nhìn một cái. Hồng Quân rất hưng phấn. Vội vàng dắt lấy Tiêu Mặc cánh tay liền chạy xuống núi. Hồng Quân mặc dù đầu óc thế nào hô hô. Nhưng lại không ngốc, này 10 ngày ở chung xuống tới. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Mặc là thật tâm coi hắn làm huynh đệ. Hồng Quân là cô nhi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm để ý qua hắn. Mà Tiêu Mặc mang đến cho hắn một cảm giác chính là ấm áp, đường xuống núi rất nhiều đầu. Xuống núi không thể so với đỉnh núi. Giống heo chó loại hình dã súc khẳng định là có. Đồ ăn áp lực liền lập tức nhỏ rất nhiều. Cho nên lúc này bầu không khí vẫn tương đối hòa hoãn. Cơ hồ mỗi người đều là nhảy cẫng đi tại đường xuống núi bên trên. Thần sắc hưng phấn, kích động. Về phần 500 mai tấm bảng gỗ, kia là chuyện sau này. Không phải còn có 5 năm sao? Huống hồ, cướp đoạt cái 1-2 cái tấm bảng gỗ căn bản vô dụng. Ngược lại sẽ gây nên chú ý của những người khác. Bị hợp nhau tấn công, có thể bị bắt đến cái này người mỗi người đều là tại một số phương diện tương đối bạt tụy. Đều không đơn giản, không người là đồ đần. Giống Hồng Quân liền là phòng ngự biến thái. Lực lớn vô cùng, giống Tiêu Mặc liền là ngộ tính. Nghị lực rất mạnh, mà cái khác ngộ tính hoặc là nghị lực mạnh không phải số ít. Trừ ra Thạch Châu uy năng, Tiêu Mặc phóng tới cái này mười mấy vạn người ở giữa. Cũng chỉ có thể tính cái bình quân. Một canh giờ sau, Tiêu Mặc Hồng Quân hai người treo đám người cái đuôi. Cũng rốt cục bỏ vào chân núi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc thị lực tốt. Một chút núi liền thấy chừng trăm trượng chỗ chân núi rộn rộn ràng ràng tụ đầy người. Lít nhà lít nhít đầu sát bên đầu. Gót chân lấy chân. Tiêu Mặc thô sơ giản lược quét qua. Cái này sợ đến có không sai biệt lắm 10 vạn người. Đoán chừng toàn bộ sân khấu người đều tới. Nhiều người như vậy, Hồng Quân cũng có chút mắt trợn tròn. 10 vạn người a, đều tụ tập tại cái này chân núi. Liếc nhìn lại đều không nhìn thấy bờ. Đi, đi qua nhìn một chút. Tiêu Mặc liền nói, cách rất gần. Tiêu Mặc phảng phất lại về tới thạch trấn bên trên đi chợ thời điểm chợ bán thức ăn. Các loại ồn ào, tiếng nghị luận nhao nhao làm một đoàn. Nhường một chút. Nhường một chút, ai dẫm ta chân rồi? Huynh đệ, cái này chuyện ra sao a? Nghe nói cái này người phía trước tại học bí tịch đâu? Đại gia, tới chậm, cái này chen đều không chen vào được. Hồng Quân nhanh chân đi ở phía trước. Tiêu Mặc hơi lạc hậu nửa bước theo. Hồng Quân hai tay víu vào rồi. Ồm ồm nói, nhường một chút. Một cái gầy không kéo mấy còn để trần mông lớn thiếu niên trực tiếp bị lôi ra đến một bên. Quay đầu nhìn lại đang muốn nổi giận. Nhưng vừa thấy được Hồng Quân khổ người sau lại vội vàng ngậm miệng lại. Hồng Quân mới vừa vặn 13 tuổi. Thân cao 9 thước dư. Hẹn 220cm. Ít nhất 300 cân thể trọng. Cái gọi là lưng hùm vai gấu. Khí tráng như trâu không gì hơn cái này. Đặt ở cái này không có tu luyện thế nào thiếu niên đống bên trong. Kia vẫn rất có giết tức giận. Rất nhanh, hai người liền gạt mở một con đường máu. Đi tới chen chúc đám người phía trước nhất. Đây là, Tiêu Mặc một mặt rung động nhìn xem đám người ngoài trăm trượng cự hình bia đá. Tấm bia đá này không tính quá cao, cũng liền khoảng 5 trượng, nhưng lại có gần như một dặm rộng. Cùng nó nói là cự bia, càng giống là một bức tường đá, chỉ bất quá so với bình thường tường liền cao hơn nhiều. Tại cự trong bia, 8 cái chỉ có thể dung nạp một người tiến vào đen xì hang đá cân xứng gạt ra. Cái này bia nhìn cũng không tính nhiều dày, nhưng cái này đen xì 8 cái động lại là dọa người. Rất có sâu không thấy đáy cảm giác. Giờ phút này, chính lần lượt có thiếu niên ra vào trong động. Tại cự bia ngoài cùng bên trái nhất, còn có 3 cái chữ lớn màu đỏ quạch ngộ đạo bia. Ngộ đạo bia, cái này trong bia hẳn là có bí tịch hoặc là công pháp. Tiêu Mặc một mặt khiếp sợ nói, khẳng định là, lúc trước kia áo đỏ lão giả không phải đã nói rồi sao? Dưới núi bí tịch công pháp vô số, nhìn cái này bia hùng vĩ như vậy, mà lại lần lượt có người tiến vào trong động lại ra. Bí tịch này, quả quyết liền là tại cái này trong bia. Hồng Quân cũng là một mặt chấn kinh. Lúc này, một ở trần còn đi chân đất cường tráng thiếu niên vừa từ một cái trong đó trong thạch động ra. Liền một mặt nhảy cẫng hướng Tiêu Mặc bên này chạy đến. Nhị cẩu, thế nào? Cái này trong động đến cùng tình huống như thế nào? Tại Tiêu Mặc bên người một thiếu niên vội vàng hướng cường tráng thiếu niên hỏi. Hiển nhiên hai người này là rất quen thuộc. Tiêu Mặc, Hồng Quân cùng người bên cạnh không khỏi đều dựng lên lỗ tai nghe. Ha ha ha, cái này cự bia khó lường a, khó lường, gọi là nhị cẩu thiếu niên cười ha ha nói. Ở bên ngoài bán được giá trên trời bí tịch công pháp tại cái này trong động liền là rau cải trắng a. Tỉ như bọn ta kia, đồ long quyết, hồng hoang chi thể chỉ có thể luyện đến cường huyết cảnh viên mãn. Cái này cả bộ còn phải bán hơn vạn lượng. Tại cái này trong động cũng có. Chậc chậc, công pháp gì bí tịch cùng cái này cự bia so sánh đều yếu phát nổ. Gọi nhị cẩu thiếu niên hưng phấn, đến mặt mày hớn hở. Chợt lại có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc a, mỗi người chỉ có thể lựa chọn 2 bản bí tịch, còn không có cách nào mang ra. Hoàn toàn dựa vào mình ở bên trong lĩnh ngộ. Giống ta cũng chỉ ngây người nửa canh giờ thời gian. Càng ở lâu biểu thị ngộ tính càng mạnh. Nhị cẩu bằng hữu liền vội vàng hỏi. Lúc này một vị từ mặt khác trong một thạch động ra mọc ra một đôi mắt gà trọi thiếu niên nghe được. Nhị cẩu trong lời nói tiếc hận. Hắn mặt đều tái rồi. Thôi đi, tốt xấu còn ngây người nửa canh giờ đâu. Con mẹ nó chứ liền ngây người 10 hơi. 10 hơi, Tiêu Mặc Hồng Quân hai người liếc nhau. Đều sắc mặt có chút cổ quái. 10 hơi có thể học được cái gì? Đoán chừng cũng liền có thể học chút ra lông đi. Người này cũng thực sự là... Ha ha, nhị cẩu nghe vậy. Trên mặt vẻ tiếc nuối quét sạch sành xanh. Liền vội vàng tiến lên vỗ vỗ mắt gà trọi bả vai của thiếu niên. Thân thiết đưa lên mình thăm hỏi cùng ai điếu. Ha ha, lợi hại ta ca, ngưu nhân, lợi hại, ta ca, đại ca nhận lấy ta làm tiểu đệ đi. Nhị cẩu bằng hữu cũng liền vội vàng tiến lên bổ đao. Cút, mắt gà trọi một mặt bi phẫn. Tiêu Mặc khóe miệng hung hăng co quắp dưới. Chợt cũng không đi kéo cừu hận. Cẩn thận nhìn qua bia đá. 8 cái trước cửa hang lần lượt có người ra vào. Chúng thiếu niên có người vui vẻ có người sầu. Cùng đỉnh núi trên sân khấu dữ tợn. Khát máu, kiềm chế khác biệt. Giờ phút này trước tấm bia đá bầu không khí trước nay chưa từng có hài hòa. Oa, nữ hài kia thế mà tại trong thạch động ngây người hơn một canh giờ. Hiện tại mới ra ngoài. Thật mạnh, đúng vậy a, từ người đầu tiên đi vào đến bây giờ. Vẫn chưa có người nào có thể ngốc lâu như vậy. Người này không dễ chọc a. Về sau phải chú ý. Đột nhiên, Tiêu Mặc bên tay phải hẹn 20 trượng đám người xa xa bộc phát ra một trận sợ hãi thán phục. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc. TKS. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.